Thần đạo Đan Tôn, chương 1594, thẳng tiến trận chung kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết lần này đổi thành Hồng Ma chủ động giết ra, hắn vỗ lại một trường, hô, Bạch Ngọc trường hóa thành ngôi sao, từ trên trời giáng xuống, muốn lấy khí thế lớn lao trấn áp Lăng Hàn. Trong nháy mắt, kiếm khí của Lăng Hàn như bay, lôi đình kiếm pháp bá đạo cỡ nào, tinh cầu chấn xuống nhất thời bị kiếm khí cắt vụn. Nhưng Hồng Ma cười gằn, đại chiêu của hắn há dễ dàng hóa giải như vậy. Oanh, tinh cầu phá nát hóa thành vô số thiên thạch, vẫn đập tới Lăng Hàn, uy thế không giảm chút nào. Hồng Ma cực kỳ tự tin, tay phải ấn nhẹ, thúc đẩy tinh thần ra tốc chấn xuống Lăng Hàn. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn liền lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì thiên thạch phá nát lại tan rã. Không phải thiên thạch tan rã bình thường, mà là từ trên căn bản tan rã, mục nát, thành tro. Không còn tí tẹo uy lực. Một trường ghìm xuống, chỉ vung lên cho bụi đầy trời, nhưng ngay cả một sợi tóc của Lăng Hàn cũng không có thương tổn được. Lập tức phân cao thấp, trước Lăng Hàn chủ công, trên tay Hồng Ma bị thương, mà đổi thành Hồng Ma ra tay, Lăng Hàn như không có chuyện gì xảy ra. Còn có một chiêu, nếu như vẫn cân sức ngang tài, vậy Hồng Ma chỉ có thể chịu thua. Hồng Ma cực kỳ nghiêm nghị, hắn không hy vọng chiêu thứ hai thật có thể trấn áp Lăng Hàn, nhưng ở hắn nghĩ, cho dù Lăng Hàn có thể hóa giải cũng phải luống cuống tay chân, nhưng Lăng Hàn quá ung dung rồi. Nhất định phải vận dụng tuyệt chiêu chân chính, bằng không hắn không thể đột phá cửa ải Lăng Hàn này. Hắn run phất trần lên, vù, trên phất trần có từng viên thần văn tỏa ra, hóa ra cái này là một bảo khí. Chuẩn thánh khí, tuy Hồng Ma chỉ là hàng hà cảnh, không cách nào phát huy hết chuẩn thánh khí, nhưng có thể phát huy ra uy năng của hàng hà cảnh đại cực vị đỉnh cao. Nếu không thể chấn áp một tiểu cực vị, hắn liền thật không tin. Đối phương ra đại chiêu, Lăng Hàn cũng không dám khinh thường. Đây chính là một vị vương giả đỉnh cấp. Lăng Hàn xuất kiếm, không phải tiên ma kiếm, mà là thanh kiếm gỗ kia. Tuy lực phá hoại của tiên ma kiếm cực kỳ đáng sợ, sát khí vào thể, ngay cả vạn cổ thanh liên cũng muốn tử vong trong nháy mắt, nhưng hiện tại dù sao chỉ là thần khí cấp 11, đi liều mạng cùng chuẩn thánh khí, kết quả chỉ có một chữ, gãy. Vì lẽ đó, vẫn là dùng kiếm gỗ đi, đây chính là minh giới chí bảo, tuy hư hoại, nhưng nội tình còn đó, tuyệt đối có thể sánh ngang thánh khí. Hồng Ma thấy Lăng Hàn lại lấy ra một thanh kiếm gỗ đến đối kháng chuẩn thánh khí của mình, không khỏi lộ ra vẻ giận dữ. Người đây là ô nhục ta sao? Hắn giận dữ, phất trần vung lên, hóa thành vô số ánh sáng màu trắng, quét về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn lấy kiếm gỗ mở đường, toàn lực thôi phát, trên ma kiếm có từng thần văn quỷ dị phát sáng, tỏa ra hào quang màu đỏ ngòm, sát ý sôi trào, thậm chí ngay cả cấm chế phòng ngự cũng giữ không nổi, để người xung quanh con mắt đỏ lên, như trụy ma đảo, sát ý sôi trào. Đốt, một tiếng quát nhẹ, như đánh đòn cảnh cáo. Tất cả mọi người dùng mình, từ trong sát ý tránh ra, không ai không ngơ ngác. Vừa nãy bọn họ bị sát ý tập kích, chỉ muốn giết cái thoải mái, căn bản không để ý người trước mặt là ai. Đừng nói chỉ là một vũ viện sư huynh đệ, sư tỷ muội, ngay cả cha đẻ con ruột cũng có thể không chút do dự mà múa đao chém qua. Thanh kiếm này cũng quá tà đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, hóa thành ngũ chỉ sơn. Bao lông ở trên võ đài của Lăng Hàn cùng Hồng Ma, ngăn cản sát ý của kiếm gỗ tràn ra, thủ đoạn hết sức kinh người. Cả người Lăng Hàn bị hắc khí vây quanh, kia là kiếm gỗ xúc động khí tức ma chủ trong cơ thể hắn, để trên trán, trên gương mặt của hắn xuất hiện từng hoa văn màu đen kỳ dị. Đại Thánh cũng ra tay, mọi người kinh ngạc thốt lên, nơi này chỉ có một vị có thực lực cường đại như vậy, một tiếng quát liền khiến người tỉnh ngộ, từ trong ma hóa tránh ra. Cũng chỉ có vị này mới có thể một tay che trời. Hai hàng hà cảnh tiểu cực vị chiến đấu mà thôi, lại xúc động đại thánh ra tay, đủ để chứng minh kiếm này tà ác cùng bất phàm. Hồng Ma cũng tê cả da đầu, trước hắn còn cáu giận Lăng Hàn lấy ra một thanh kiếm mục đến nhục nhã mình, nhưng hiện tại là ước gì Lăng Hàn thu hồi thanh kiếm này, vĩnh viễn đừng cho hắn nhìn thấy. Thật tà, nhìn liền để trong lòng hắn rùng mình, Lăng Hàn như rơi nhập ma đạo, nhưng hắn rõ ràng, tâm linh của mình tinh khiết minh thấu, căn bản không dính ma tính. Minh giới, thần giới khác nhau chỉ ở quy tắc thiên địa, cái khác đều giống nhau, thiện ác bởi tâm, hoàn cảnh chỉ đưa đến một tác dụng thôi hóa. Đến chiến, Lăng Hàn rầm rầm nói, một kiếm vẽ ra, mượn bảo khí đỉnh cấp, lôi đình uy lực của kiếm pháp, mạnh đến không cách nào hình dung. Soạt, một kiếm đảo qua, có ánh sáng lôi đình, có năm tháng biến thiên, có biển máu ngập trời. Cái này đến từ chính bản thân kiếm gỗ. Kiếm gỗ đón nhận phất trần, bùng nổ ra một đoàn ánh sáng cực kỳ chói mắt, để mỗi người nhắm hai mắt lại. May là, Tinh Sa Đại Thánh ra tay, Lâm Thời lại ra cố lôi đài, bằng không võ đài này khẳng định bị bể mất, dư âm xung kích, không ít người sẽ gặp vận rủi lớn. Khi ánh sáng tan hết, chỉ thấy Lăng Hàn cùng Hồng Ma đứng ngạo nghễ, không có bị thương gì. Lăng Hàn đã khôi phục bình thường, kiếm gỗ trong tay không hiện ra ánh sáng, phá hoại như cũ, nhưng cũng không có trở nên càng phá. Hồng Ma thì sao, trên người hắn cũng không có bị thương, nhưng phất trần của hắn. Bụi phất trần có mấy sợi đứt đoạn mất, tê, kia là chuẩn thánh khí a, lại bị chém xuống mấy sợi phất trần. Tuy sợi phất trần chỉ là một tô điểm, tác dụng cực nhỏ, có cũng được mà không có cũng được, nhưng cái này đủ để chứng minh vấn đề a. Hồng Ma lại một lần nữa rơi xuống hạ phong. Ai? Hồng Ma đầy mặt cay đắng, hắn lắc lắc đầu nói. Ta thua, Lăng Hàn gật gù, đa tạ, hắn cũng không có lập dị, đây căn bản không phải toàn lực của hắn, 10 sát trận cũng không có vận chuyển, đây là muốn dành cho cổ đạo nhất. Hồng Ma không khỏi dâng lên một luồng không phục, ta cũng chỉ là hơi rơi hạ xuống phong, ngươi cũng quá kiêu ngạo đi, không biết khách sáo vì câu sao. Nhưng thua chính là thua, trước đó liền ước định cẩn thận, ba chiêu phân thắng bại, hắn há có thể nuốt lời. Hắn hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi, còn có lần sau, hắn nhất định sẽ thắng. Cách chương.